Nữ nhân các người quá phiền toái, chết rồi vẫn gây chuyện được. Ta suýt chết là bị người làm hại đấy. Đại nhân, người suýt chút nữa đã hại chết ta. Hiểu chưa? Bao nhiêu người còn đang trông mong ta sống sót, vậy mà người lại nhẫn tâm giết ta. Ta chưa nói gì thì thôi, người còn dám giận ta sao? Tổ Vũ hừ một tiếng. Ta không giận đại nhân là bởi vì ta thiện lương. Hơn nữa, đại nhân cũng chỉ muốn tốt cho ta. Vậy nên ta sẽ không so đo việc này với đại nhân. Tình Nguyện hơi áy náy. Là ta sai rồi sao? Nhưng người còn nói trước cho ta biết đâu. Tổ Vũ mỉm cười nhìn nàng. Đương nhiên đó chỉ là việc nhỏ. Hiện giờ ta sống rồi, giờ ta tới tìm đại nhân để nói rõ ràng. Ta đã khai sinh từ đại đạo và cũng đã khai thiên. Tất cả đều là để hồi sinh đại nhân. Tổ Vũ cảm khái. Ai bảo đại nhân là cấp trên của ta chứ? Ta có gì tốt không phải đều tìm đến đại nhân đầu tiên sao? Ta sẽ dùng Hà Đồ làm chuột bạch cho y hồi sinh trước. Hà Đồ có thể chết nhưng đại nhân thì không. Tổ Vũ nói. Lần này ta cố ý tới giải thích với đại nhân để tránh việc người lại gây chuyện phiền toái cho ta. Hắn nhíu mày nhìn về phía Tình Nguyệt. Đại nhân vẫn không thể lý giải tâm tình của ta ư? Ai, ta làm chuyện vô ích rồi. Thôi, ta đành đi vậy. Hắn xoay người muốn rời đi. Tình Nguyệt vô cùng phẫn nộ. Tổ tông nhà ngươi, người giam cầm ta thì bảo ta nói cái gì? Khi Tổ Vũ sắp đi ra ngoài, lúc này phong ấn trên người Tình Nguyệt mới biến mất. Tình Nguyệt giận dữ quát. Ngươi đi đâu? Tổ Vũ xoay người bày ra vẻ mặt vô tội. Không phải đại nhân không để ý tới ta sao? Tình Nguyệt muốn bóp chết hắn, nằm bực bội mắng. Cầm miệng, bổn tọa nói chuyện không tới phiên người chen vào. Rồi nàng tò mò hỏi, khai thiên là cái gì? Tổ Vũ suýt chút nữa đã bật cười, có điều hắn vẫn nhẫn nại. Nghiêm túc trả lời, chính là sáng lập một sinh tử đại đạo độc lập. Ta giết chết chính mình, thử hóa thành tử linh, sau đó lại sống lại. Tất cả chuyện này đều là chuẩn bị để hồi sinh đại nhân. Độc lập ư? Tình Nguyệt ngẩn ra, độc lập là sao? Chính là sáng lập trong hỗn độn, không dựa vào thời không trường hà. Cái gì? Tình Nguyệt chấn động. Vậy, người từng hóa thành tử linh rồi? Tổ Vũ gật đầu. Đúng vậy, cũng chính là khi đại nhân chuyển tử khí cho ta. Không phải. Tình Nguyệt vội vàng nói. Khi đó có vẻ như người đột nhiên biến mất, lực lượng cạn kiệt. Ta thấy người không có lực lượng nên mới chuyển một chút tử khí cho người. Không ngờ lại là như thế. Ta không cố ý. Tổ Vũ thở dài. Không sao, chỉ suýt chết thật mà thôi. Nếu chết thật thì hóa thành tử linh cũng không tồi. Đại nhân thấy có đúng không? Tình Nguyệt lại càng thêm ủy khuất. Nàng thanh minh. Ta thật sự không cố ý mà. Không sao. Tổ Vũ mỉm cười. Ta tha thứ cho đại nhân. Dù sao ta cũng chỉ là thuộc hạ. Phải nể mặt mũi cấp trên chứ. Tình Nguyệt vô cùng buồn bực. Thuộc hạ cái gì? Người là tên lừa đảo. Hiện tại gia hỏa này cường đại đến mức đáng sợ. Có một đống cường giả dưới trướng mà còn suốt ngày tự xưng thuộc hạ. Đồ không biết xấu hổ. Tổ Vũ tươi cười sán lạn. Đại nhân, chúng ta kết thúc chuyện này ở đây được chưa? Tình Nguyệt liếc mắt nhìn hắn. Nàng cảm thấy không thích hợp nhưng không thể nói nên lời là sai ở chỗ nào. Nàng bực bội nghiện khuất dầu dĩ nói. Thôi, bồn tọa không so đo với người. Tổ Vũ hài lòng. Vậy thì tốt. Còn có một việc, có vẻ đại nhân đã bị phong ấn. Có khả năng thực lực khi người còn sống không hề yếu. Sau khi chết cũng không yếu nhưng đã bị phong ấn. Trước khi hồi sinh người thì ta phải giải phong ấn mới được. Tình Nguyệt buồn bực. Phong ấn là tên chết tiệt nào làm? Văn Vương. Tình Nguyệt ngẩn ra. Văn Vương. Tổ Vũ nói. Chính là ý. Văn Vương cố ý phong ấn người. Cho nên dù đại nhân cắn nuốt bao nhiêu tử linh ấn ký thì cũng không thể cường đại lên được. Tên khốn đó là Văn Vương sao? Tình Nguyệt nổi giận. Thì ra là thế. Bảo sao 10 vạn năm qua ta chưa từng mạnh thêm được một chút nào. Hóa ra đều là tại tên chết tiệt đó. Khốn kiếp. Khinh người quá đáng mà. Ngay sau đó nàng lại hỏi. Vì sao y phải phong ấn ta? Tổ Vũ đáp lời. Có thể là muốn hồi sinh đại nhân, nhưng lại không có biện pháp. Cuối cùng quyết định phong ấn trước. Loại người này rất vô trách nhiệm, có đúng không? Tình Nguyệt gật đầu. Đúng là vô trách nhiệm. Nếu không có biện pháp hồi sinh thì phải giải phong cho ta chứ. Tổ Vũ lại nói. Vậy nên nếu ta muốn hồi sinh đại nhân thì chắc chắn phải chuẩn bị thật kỹ. Không thì sẽ giống như Văn Vương. Làm không được thì phải phong ấn đã rồi tính. Nhưng y không nghĩ xem 10 vạn năm trôi qua. Không đúng, hẳn là không chỉ phong ấn 10 vạn năm. Nhiều năm như vậy thực lực đại nhân không thể tiến bộ. Nếu như bị tử linh giết chết thì chẳng phải là oan uổng lắm sao? Tình Nguyệt gật gật đầu. Đúng vậy, quá oan uổng. Văn Vương đúng là một kẻ không đáng tin cậy. Vậy vì sao Văn Vương lại muốn hồi sinh ta? Tình Nguyệt nghi hoặc. Tổ Vũ nhún vai. Cái này thì ta không rõ lắm. Có lẽ là thầy muốn Tình Vũ ấn. Dù sao Văn Vương cũng không phải là người tốt. Nàng cảm thấy lời Tổ Vũ nói có vấn đề nhưng... Thôi, không so đo với thuốc hạ nhà mình.